Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 149 bạo thực cự ma, Tần Liệt một đường đem xe khai trở về nhà, viện môn rộng mở, thuyết minh đường thời ở nhà, mới vừa tiến sân liền gân cổ lên kêu, đường ca, viêm ca mau tới hỗ trợ, đang ở bên trong bận việc hai người, đều đi ra, làm sao vậy? Như vậy vãn, đường thời nhìn đến xe Việt dã thảm trạng sau, kinh ngạc nói, ngươi tiếp cái gì nhiệm vụ, xe như thế nào hủy thành như vậy? Tần Liệt đẩy ra cửa xe nhảy xuống xe, vội la lên, không phải nhiệm vụ làm, ta bị cái kia trường tông sư dẫn người cấp đổ, ta nguyên năng hao hết, không có xuống xe, trực tiếp lái xe đâm đi qua, lúc này mới trốn trở về. Bọn họ quả thực chính là một đám chó điên, vẫn luôn đuổi tới trung thành mới từ bỏ, đường thời ánh mắt lãnh xuống dưới. Những cái đó tạp cá cư nhiên dám khi dễ đến bọn họ trên đầu tới. Quả thực là tìm chết, ngươi người không có việc gì đi, viêm tự sắc mặt cũng khó coi. Vừa tới Tương Long Thành một tháng, bọn họ cái gì đều còn không có làm, liền có người tới trả thù. May mắn Tần Liệt khôn khéo tránh được một kiếp. Nếu là thật sự ở ngoài thành ra ngoài ý muốn, bọn họ liền cứu người cũng không cơ hội, Tần Liệt kéo ra ghế phụ cửa xe. Thò người ra đi vào, ôm ra tới một người, ta không có việc gì, nhưng người này có việc, bị trọng thương, mau tới hỗ trợ nhìn xe mơ siêu, Tần Liệt nói, bước nhanh hướng phòng khách đi, cái ở mỹ nhân trên mặt áo choàng bởi vì hắn động tác chảy xuống dưới. Một đầu màu bạc tóc dài tức khắc lộ ra tới, theo Tần Liệt đi lại nhẹ nhàng đong đưa, đường thời nguyên bản đi theo Tần Liệt phía sau, nhìn đến người này đầu tóc khi sửng sốt một chút, theo sau lại thần sắc như thường tiếp tục theo vào đi, Tần Liệt không chút khách khí đem đại mỹ nhân. Trực tiếp ôm đi chính mình phòng, đây chính là hắn phát hiện, người cũng là hắn cứu, nên là của hắn, huống chi là hắn coi trọng mỹ nhân. Nào có phóng tới khắp phòng đi đạo lý, đem đại mỹ nhân đặt ở trên giường. Tần Liệt lại chạy tới phòng tắm đoan nước ấm tới giúp mỹ nhân lau mặt. Đầy mặt đều là khô cạn vết máu. Nhìn qua dơ hề hề, Tần Liệt tuy rằng ở bận rộn. Nhưng ngoài miệng không đình. Đường ca, ta trở về phía trước cấp uy quá nguyên năng tinh. Đại mỹ nhân vẫn luôn không tỉnh. Làm sao bây giờ, muốn hay không lại uy? Đường thời tiến lên một bước, như suy tư gì nhìn nằm ở trên giường người, viêm tự đi tới. Đãi thấy rõ trên giường nằm người, nhíu mày, là hắn, đường thời quay đầu lại, người nhận thức, viêm tự gật gật đầu, lại lắc đầu, ta nhận được gương mặt này, chính là lần đó ở kỳ huyện ngoại, ta đã chịu cuồng bạo khủng thú đàn tiền hậu giáp kích thời điểm. Là hắn ra tay tương trợ. Ta mới may mắn tránh được một kiếp, bất quá, khi đó hắn là màu đen tóc ngắn, không phải như thế tóc đường thời gật gật đầu, đi đến mép giường, khom lưng đẩy ra rồi trên giường người mặt sườn màu bạc tóc dài. Thấy được một con cố ý cái ở tóc dài hạ tai nhọn. Mới nói, hắn có được huyết thống thực thuần tinh linh tộc huyết mạch. Tần Liệt, ngươi từ nơi nào nhặt được cái này, đại bảo bối. Tần Liệt bưng một chậu nước ra tới, mờ mịt nói, tinh linh tộc, không sai, cùng ngươi là thú linh tộc giống nhau, cùng thuộc thượng cổ bộ tộc, bất quá hắn huyết mạch so ngươi còn muốn thuần tịnh, đường thời rất có hứng thú nhìn chằm chằm Tần. Liệt nhìn, thấy hắn như vậy ân cần, lại là công chúa ôm, lại là đoan thủy lau mặt, khẳng định đem nhân ra trở thành nữ nhân, đường thời ác thú vị cố ý không chọc phá. Muốn nhìn một chút chờ hắn phát hiện khi, là cái gì biểu tình, Tần Liệt biểu tình chỉ có thể dùng trợn mắt há hốc mồm tới hình dung. Hắn cư nhiên tùy tay nhặt được một cái cùng hắn giống nhau là thượng cổ bộ tộc người. Vận mệnh a, duyên phận a, chính là như vậy thần kỳ. Chú định bọn họ là trời sinh một đôi. Tần Liệt Mỹ thư thư bưng bồn ngồi vào mép giường thượng. Dùng khăn lông cấp đại mỹ nhân cẩn thận lau mặt, đặc biệt là sát đến môi thời điểm, càng là kiều diễm lừa tình lặp lại trà lau trêu chọc. Hận không thể bò đi lên gặm hai khẩu, xem đến hắn nước miếng đều phải chảy xuống tới Viêm Tự cũng là sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại. Đây, làm nửa ngày, lúc ấy hắn hào phóng đem nguyên năng tinh nhường cho chính mình. Không phải tới rồi thức tỉnh kỳ cửu cấp, mà là hắn trực tiếp liền không cần nguyên năng tinh thăng cấp, Đường Thời tự hồ nhìn ra Viêm Tự ý. Tưởng, đầu tới một cái xem đồ ngốc giống nhau ánh mắt, cái này ánh mắt đúng là Đường Thời thường xuyên dùng để xem Tần Liệt Viêm Tự. Ngoặc kép, hắn lúc ấy là thật không biết, nếu không có Tần Liệt sư, hắn còn không biết có huyết mạch thức tỉnh loại sự tình này đâu, Đường Thời khom lưng nhìn trên. Dường người nọ hộ giáp, xem này tài chất cùng thủ công, hẳn là nhân loại thợ thủ công chế tạo, muốn đem hắn hộ giáp cởi ra. Tay mới vừa vói qua, đã bị Tần Liệt một phen ngăn, cảnh giác nhìn chằm chằm Đường Thời. Ngươi làm gì, ngươi không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao? Cái này mỹ nhân là ta phát hiện chính là của ta. Ngươi muốn, chính mình tìm đi, đừng đánh nàng chú ý, Đường Thời xem ngu ngốc giống nhau chừng hắn một cái. Không đem hắn hộ giáp cởi ra, thấy thế nào thương ở nơi nào? Tần Liệt lúc này đầu óc chuyển động phi thường mau, hẳn là bị nội thương, nàng bị đại quái vật nắm chặt ở trong tay, suýt nữa bị ăn luôn, Đường Thời tưởng nói, phun ra như vậy nhiều máu, người mù cũng biết là nội thương hảo sao, này nhị hóa chỉ cần gặp được mỹ nhân liền sẽ đầu óc choáng váng. Liền nhân ra là đường đường nam tử đều nhìn không ra tới, đôi mắt bị cứt trâu dán lại. Lại cho hắn uy ba viên nguyên năng tinh, một viên lượng phỏng chừng không đủ, Đường Thời từ tiểu ô vuông lấy ra ba viên nguyên năng tinh. Đưa cho Tần Liệt, thứ này đem người hộ vô cùng, ai đều không cho chạm vào một chút, sợ bị người khác đoạt đi rồi, chờ Tần Liệt uy hạ nguyên năng tinh. Đường Thời mới hỏi, nói đi, rốt cuộc sao lại thế này? Các người như thế nào gặp gỡ? Cái dạng gì đại quái vật? Nói đến cái kia đại quái vật Tần Liệt đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Một bên khoa tay múa chân một bên đem kia đại quái vật bên ngoài miêu tả ra tới Đường Thời không? Cấm nhíu mày, cái đầu thật lớn, hình người sinh vật, trường heo giống nhau lỗ tai, cực đại nhô lên bụng, ăn người sống, nghe người này đó miêu tả. Đảo rất giống là chiến tướng cực vị sinh vật, bạo thực cự ma. Chính là ta từng nghe nói loại này dị tộc xuất hiện ở phía đông. Như thế nào sẽ đến Tương Long thành phụ cận? Chiến tướng cực vị, Viêm Tự đưa ra nghi vấn, Đường Thời giải thích nói. Nhân loại thói quen tính lấy chúng ta cấp bậc phân chia dị tộc. Trên thực tế, dị tộc cũng có chính mình cấp bậc, chẳng qua cùng nhân loại cấp bậc cùng loại. Nhân loại thức tỉnh kỳ phân chia là từ không cấp đến cửu cấp. Cùng này cùng cấp dị tộc nô bộc cấp, cũng là từ không cấp đến cửu cấp, thực lực cũng cùng thức tỉnh giả không sai biệt lắm. Ở thức tỉnh kỳ nhìn không ra chênh lệch, nhưng là tới rồi anh hùng kỳ, chênh lệch liền sẽ hiện ra cùng nhân loại anh hùng kỳ ngang nhau chính là dị tộc chiến. Tướng cấp, anh hùng kỳ có sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng đỉnh, chiến tướng cấp có hạ vị, trung vị, thượng vị cùng cực vị chi phân. Nếu làm anh hùng kỳ sơ cấp thức tỉnh giả đối chiến tướng cấp hạ vị dị tộc, chưa chắc có thể thắng. Hơn nữa cấp bậc càng cao, kéo ra chênh lệch cũng sẽ càng lớn. Đương nhiên, trừ phi là thức tỉnh giả trung tư chất thực hảo, có cường đại thẻ bài bằng thân, hơn nữa cũng có nội trí thẻ bài phụ trợ thức tỉnh giả, mới có thể có cùng đẳng cấp dị tộc một trận chiến chi lực, Đường Thời cường điệu nói. Còn có mấu chốt nhất một chút, anh hùng kỳ thức tỉnh giả sở dĩ không hề yêu cầu nguyên năng tinh thăng cấp. Đó là bởi vì tới rồi anh hùng kỳ lúc sau, thức tỉnh giả rất khó lại được đến nguyên năng tinh, chiến tướng cấp trở lên dị tộc, ở tử vong khi, sẽ không đem chính mình tu luyện thành quả để lại cho đối thủ. Chúng nó sẽ lựa chọn tự bạo nguyên năng tinh, dị tộc tự bạo nguyên năng tinh đối nhân loại tới nói. Trừ bỏ không chiếm được chiến tướng cấp nguyên năng tinh có điểm đáng tiếc ở ngoài, lại có thể được đến càng nhiều đồ vật. Dị tộc ở tự bạo thời điểm, cuồn cuộn nguyên năng sẽ nháy mắt cọ rửa quá dị tộc thân thể phóng thích đến trong không khí. Cái này quá trình sẽ sử dị tộc huyết nhục, cốt cách, da lông chờ ở nháy mắt được đến cường hóa, rất có thể sẽ xuất hiện một ít thượng đẳng thậm chí cực phẩm tài liệu. Liên tính không có, những cái đó trải qua nguyên năng cọ rửa cường hóa huyết nhục cũng phi thường có dinh dưỡng. Thức tỉnh giả ăn lúc sau, có thể cường hóa thân thể, làm ngươi thân thể càng cường đại hơn, Viêm Tự trầm tư nói. Nói như thế tới, kia chỉ bạo thực cự ma đã đạt tới chiến tướng cấp cực vị chiến lực. Thức tỉnh giả giữ lại chưa chắc có như vậy cường giả thăng cấp tạp bài mới buông xuống đệ nhất. Sóng, mạnh nhất thức tỉnh giả cũng bất quá là anh hùng kỳ sơ cấp trình độ. Cùng chiến tướng cấp cực vị trình độ kém quá lớn, Đường Thời sắc mặt cũng thực ngưng trọng. Không sai, bạo thực cự ma phi thường tàn bạo, cái gì đều ăn, trong cơ thể có chứa một chút biến dị người khổng lồ tộc gen. Hình thể phi thường thật lớn, thân cao phổ biến đều ở 18 mễ trở lên, một khi bị Thương Long Thành hấp dẫn lại đây. Kia 4 mễ cao hộ tường thành hoàn toàn không đủ xem mơ siêu Tần Liệt đã nghe trợn tròn mắt. Nói lắp nói, hẳn là không như vậy khủng bố đi. Kia chỉ bạo thực cự ma giống như cũng không có như vậy cao. Bất quá 10 mễ tả hữu hẳn là có. Lúc ấy thụ ca, cấm kỵ cổ thụ đập nó bụng to. Nó liền có vẻ phi thường thống khổ. Chúng ta lúc này mới có thể tránh được một kiếp Đường Thời sửng sốt. Chỉ có 10 mễ tả hữu sao? Kia hẳn là còn không có thành niên. Bạo thực cự ma vừa sinh ra chính là chiến tướng cấp. Liên tính không thành niên, cấp bậc phỏng chừng cũng ở chiến tướng cấp trung vị hoặc thượng vị như vậy. Các ngươi là vận khí thật tốt quá, nó khẳng định là ăn no, bụng mới có thể trở thành nhược điểm, nếu không các ngươi đều đừng nghĩ đã trở lại. Đường Thời nhìn trên giường người nọ như suy tư. Gì, vốn dĩ tưởng hảo hảo chúc mừng rốt cuộc hoàn thành việc học. Bị Tần Liệt mang về tới người bệnh cùng tin tức nhiễu hoàn toàn không có hứng thú, ba người ăn xong. Cơm chiều liền từng người trở về phòng, Đường Thời vẫn luôn ở lo lắng kia chỉ bạo thực cự ma. Đời trước Thương Long Thành quanh thân không có xuất hiện quá loại này dị tộc. Lại nghe nói phía đông xuất hiện, phi thường nguy hiểm, đã chết rất nhiều người. Này một đời bởi vì hắn trọng sinh. Lại có một việc đã xảy ra thay đổi, cuối cùng một tuần trắc tích làm cho bọn họ luyện tập chế tác phi. Hạt tạp, Đường Thời một tuần thời gian thành công chế ra 3 chương. Viêm Tự thành công 2 chương. Này vi hạt tạp không chỉ có chế tác quá trình phức tạp. Lại yêu cầu nguyên tố vi hạt cái này môi giới. Hơn nữa một ngày chỉ có thể chế tác một lần. Lấy hắn anh hùng kỳ nguyên năng cũng chống đỡ không được lần thứ hai chế tác. Đường Thời ở chế tác thời điểm cũng là có nhằm vào. Hắn chế tác 2 chương thổ nguyên tố vi hạt tạp, 1 chương hỏa nguyên tố vi hạt tạp. Ở khẩn cấp thời điểm, làm trong tay yêu cầu vi hạt tạp thẻ bài đều có thể sử dụng. Viêm Tự ở kia một tuần nội toàn bộ đều ở chế tác hỏa nguyên tố vi hạt tạp. Hắn phi thường yêu cầu loại này hỏa nguyên tố vi hạt tạp do thổ nguyên tố vi hạt tạp chế tác lên còn muốn khó khăn. Hắn có thể thành công chế ra 2 chương đã thực không tồi. Đường Thời ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa. Nhìn chằm chằm trong tay kia chương màu cam truyền thuyết thẻ bài. Hiện tại kích hoạt nói, nếu cái gì cũng không chiếm được, tương đương với lãng phí 1 chương hỏa nguyên tố vi hạt tạp. Nhưng Đường Thời tin tưởng. Nếu ở thức tỉnh kỳ đều có thể cho hắn một chương chỗ chống tạp lễ gặp mặt. Anh hùng kỳ không có lý do gì không cho lễ gặp mặt mang theo như vậy chờ mong. Đường Thời kích hoạt rồi màu cam truyền thuyết phẩm chất thẻ bài. Đúc đại sư Kim Mỗ, màu đỏ tím quang mang hiện lên. Một cái râu tóc bạc trắng cường tráng lão giả xuất hiện ở trong phòng, đơn từ thân cao thượng xem. Cùng ác độc thợ rèn không có gì hai dạng. Nhưng bên ngoài lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Biến hóa lớn nhất chính là, ác độc thợ rèn là cái có thể di động thi thể. Sắc mặt tái nhợt phát thanh, làn da rách nát, thoạt nhìn thực dọa người, mà đúc đại sư lại là cá nhân. Đầu bạc cùng chòm râu đều thực nồng đậm, điển hình phương Tây râu xồm hình tượng, làn da tuy bạch, nhưng khuôn mặt mượt mà, ngay cả đại bụng nạm đều thấy. Hắn ăn mặc một thân đồng thau sắc hộ giáp, cõng một phen đại kiếm cùng một con đại thiết chùy nhìn đến đường thời thời điểm. Kim Mỗ chủ động mở miệng, dùng hồn hậu thanh âm nói. Thật may mắn, lại đến phát lễ vật lúc đường thời đang ở mắt trông mong nhìn hắn. Chờ chính là lễ vật Kim Mỗ đưa cho đường thời một chương thẻ bài. Đường thời vừa thấy, lại là một chương màu trắng chỗ trống tạp, nhớ rõ thức tỉnh kỳ thời điểm. Đường thời khai ra chế tác hộ giáp chân thiết khoáng thạch. Không biết lần này sẽ khai ra tới cái gì, đường thời hít sâu một hơi. Cảm thấy vẫn là đem Viêm Tự kêu tới. Mượn hắn hảo vận tương đối hảo. Càng về sau muốn được đến thẻ bài cơ hội càng nhỏ. Nếu không phải hắn biết đến sự tình nhiều, đạt được thẻ bài con đường nhiều một chút, hắn hiện tại khẳng định còn chỉ là cái bình thường thức tỉnh giả. Mỗi người gặp được kỳ ngộ bất đồng, được đến thẻ bài cũng sẽ bất đồng. Hết chương.